Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 370, Vị Vua Không Ngai, của Thiên Thanh Thế Giới. Cách đây không lâu, tại chiến trường tà thần bị hủy diệt. Hắn đã để thế giới kiếm lại bên ngoài Thiên Thanh Thế Giới, nhằm đề phòng bất kỳ sự phản công nào của vực ngoại tà thần. Kỳ thật điều này cũng không có gì sai. Cho dù có nghĩ nát óc, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh cũng không ngờ tới tình huống hiện tại. Đối với hắn, mối đe dọa lớn nhất không phải là thủy tổ yêu ma thụ ở bên ngoài thế giới kia, mà chính là Lâm Nguyên đang ở bên trong Thiên Thanh Thế Giới. Chỉ là, bất kể gặp phải tình huống khó khăn nào, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh tin rằng, chỉ cần thế giới kiếm còn trong tay, hắn sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Thế giới kiếm là thần binh do Thiên Thanh Thế Giới thai nghén vô số vạn năm. Càng gần Thiên Thanh Thế Giới, uy năng của nó càng lớn. Nếu như thúc giục thế giới kiếm bên trong Thiên Thanh Thế Giới, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh tự tin, cho dù là thủy tổ yêu ma thụ ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không dám trực tiếp đối đầu với hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình. Tuy nhiên, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh đang cố gắng câu giờ, chẳng lẽ Lâm Nguyên không biết sao? Hắn rốt cuộc cũng đợi được cơ hội Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh và thế giới kiếm tách ra. Tự nhiên sẽ không nương tay. Trong khoảnh khắc Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh nhìn về phía hắn, Lâm Nguyên liền trực tiếp thi triển tà thần ngưng thị. Thủ đoạn này bắt nguồn từ thủy tổ yêu ma thụ, trong tay yêu ma thụ con cũng có uy năng không hề thấp, huống chi là do Lâm Nguyên thi triển, vù. Sóng linh hồn đáng sợ tràn ngập ra xung quanh. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh chỉ cảm thấy ý thức của mình chấn động, ngay cả ý thức của bản thân cũng bắt đầu chìm xuống. Không ổn, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh kinh hãi, cố gắng tập trung tinh thần, cắn đứt đầu lưỡi, thi triển cấm thuật để bản thân tỉnh táo lại. Ngay sau đó bay vút lên trời. Qua va chạm ngắn ngủi vừa rồi, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh nhận ra, ở lại dây dưa sẽ càng thêm nguy hiểm. Uy lực của chiêu này đã không thua kém gì vực ngoại tà thần kia. Rốt cuộc tà thần tử thể này là quái vật gì, da đầu Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh muốn nổ tung. Lúc này trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ vực ngoại tà thần kia thực sự bị hắn đánh lui, hoàn toàn vô lý, nói chung, thực lực của bản thể phải vượt xa phân thân. Hiện tại, thực lực của tà thần tử thể mà hắn phải đối mặt, có thể thấy được bản thể của nó, hẳn là có thủ đoạn dễ dàng hủy diệt toàn bộ Thiên Thanh Thế Giới. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Tà thần bản thể kia, khi hắn hủy diệt chiến trường tà thần, căn bản không dám lộ diện. Có tà thần tử thể cường đại như vậy, ngươi sợ hãi như vậy làm cái gì? Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh suy nghĩ miên man, điên cuồng lao về phía bên ngoài Hắc Vũ Sơn Mạch. Hắn đã bắt đầu triệu hồi thế giới kiếm, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là được rồi. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh còn chưa kịp nghĩ xong, liền thấy trời đất đảo lộn, không gian vặn vẹo, hóa thành lồng giam. Quả nhiên, chỉ dựa vào thủ đoạn của yêu ma thụ, quả thực rất khó giữ chân ngươi. Lâm Nguyên thở dài, dây leo lay động, khống chế không gian, dịch chuyển tức thời, kéo Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh trở về trước mặt. Dù mất đi thế giới kiếm, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh vẫn có thực lực thất giai đỉnh phong. Cho dù là thủy tổ yêu ma thụ toàn thịnh muốn giết hắn, cũng phải tốn một phen công phu, còn có khả năng bị hắn chạy thoát. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? So với tiếng thở dài của Lâm Nguyên, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh lại hoàn toàn chìm trong chấn động. Rõ ràng hắn đã chạy trốn được một khoảng cách, tại sao bây giờ lại quay về? Không gian chi lực còn có thể vận dụng như vậy, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh kinh hãi, với cảnh giới của hắn, tự nhiên đã sớm lĩnh ngộ quy tắc không gian. Chỉ là, do nội tình Thiên Thanh Thế Giới có hạn, sự lĩnh ngộ quy tắc không gian của Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh vẫn luôn ở mức mò mẫm. Đối với Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, hắn lĩnh ngộ quy tắc không gian, không có cái gọi là cơ sở, không có mô hình không gian hạch tâm để tham khảo. Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân. Nói một cách đơn giản, Lâm Nguyên đến từ Liên Minh Văn Minh Nhân Loại vô cùng phồn vinh ở chủ thế giới, đã giáng một đòn trí mạng cho Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh. Hả? Không để ý đến sự khiếp sợ của Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn về một hướng khác. Nơi đó là phương hướng chiến trường tà thần trước kia, chỉ là lúc này, một cổ khí tức mênh mông đang nhanh chóng đến gần. Là thế giới kiếm, Lâm Nguyên đã sớm liệu đến chuyện này. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh nắm giữ thế giới kiếm 400 năm, nhất định có cảm ứng đặc biệt với nó. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh gặp nguy hiểm đến tính mạng, thế giới kiếm tự động hộ chủ, là chuyện rất bình thường, nằm trong dự liệu của Lâm Nguyên. Chỉ là, đã quá muộn rồi, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nếu như Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh trước khi tiến vào Hắc Vũ Sơn Mạch, triệu hồi thế giới kiếm, nói không chừng còn có thể chống lại Lâm Nguyên. Nhưng bây giờ, cho dù là thế giới kiếm, từ bên ngoài Thiên Thanh thế giới bay đến Hắc Vũ Sơn Mạch, ít nhất cũng phải mất nửa nén nhang thời gian. Trong khoảng thời gian dài như vậy, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh đã sớm bị Lâm Nguyên nhào nặn thành đủ loại hình dạng rồi. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng có suy nghĩ đến, thế giới kiếm có thể xuyên qua không gian, tương tự như thủ đoạn dịch chuyển tức thời, tiếp cận Hắc Vũ Sơn Mạch. Nhưng Lâm Nguyên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế giới kiếm tuy mạnh, nhưng cũng phải có chủ nhân thúc giục mới được. Thế giới kiếm không có chủ nhân, uy năng giảm mạnh, nếu không thì thế giới kiếm cũng không cần thiết phải để Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh nắm giữ. Trực tiếp cùng thủy tổ yêu ma thụ khai chiến không phải được rồi sao, mà uy năng của thế giới kiếm suy giảm, Lâm Nguyên tự tin có thể kéo dài thời gian. Bắt đầu ký sinh, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, một hạt giống màu xám tro bắt đầu rơi xuống, tiến vào trong lồng giam không gian. Mà chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, dưới sự công kích tùy ý của Lâm Nguyên, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh bị nhốt trong lồng giam không gian đã trọng thương sắp chết. Nếu như Lâm Nguyên không có ý định ký sinh, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh đã sớm chết rồi. A, đây là ký sinh. Không đúng, thủ đoạn ký sinh của vực ngoại tà thần không nên như vậy, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Lúc này, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, thuộc hạ, trưởng bối, hồng nhan tri kỷ của hắn, đều phản bội hắn một cách khó hiểu. Thì ra là vậy, trên mặt Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, cuối cùng lại lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thì ra không phải bọn họ phản bội mình, mà là bị tà thần tử thể này khống chế, ánh mắt Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh lộ ra vẻ giải thoát, ngay sau đó. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh nhắm hai mắt lại, đứng dậy không người hành lễ với Lâm Nguyên, tham kiến chủ nhân. Ký sinh thành công. 400 năm qua, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh cùng thủy tổ yêu ma thụ giao chiến, có được chiến lực bát giai. Nhưng phần lớn đều là dựa vào thế giới kiếm, còn bản thân Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh vẫn chỉ là thất giai. Bởi vậy, đối mặt với Lâm Nguyên cũng đã đạt đến thất giai đỉnh phong, chiến lực không kém gì thủy tổ yêu ma thụ, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh tự nhiên không có năng lực phản kháng. Chủ nhân, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh cung kính nói, đứng lên đi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Để đối phó với Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, Lâm Nguyên đã phải bày ra rất nhiều kế hoạch dự phòng. Ví dụ như, đề phòng khả năng Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh phá vỡ lồng giam không gian. Cho dù Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh thật sự làm được điều đó, phía sau còn có rất nhiều thủ đoạn đang chờ hắn. Ngươi có thể tiếp tục khống chế thế giới kiếm không? Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Giao tiếp với ký sinh thể của mình, cứ trực tiếp hỏi là được. Chủ nhân, có lẽ là có thể. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh nhắm mắt cảm ứng một hồi, gật đầu nói. Rất tốt. Trong lòng Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Lý do hắn tốn nhiều tâm tư như vậy, muốn khống chế Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh. Ngoại trừ bản thân Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh có thực lực mạnh nhất Thiên Thanh thế giới ra. Quan trọng hơn chính là thế giới kiếm. Thế giới kiếm là do Thiên Thanh thế giới thai nghén mà thành. Về lý thuyết không có khả năng xuất thế. Nó và bản nguyên của Thiên Thanh thế giới có liên quan mật thiết với nhau. Nếu như Lâm Nguyên có thể có được thế giới kiếm, mượn nhờ ngộ tính nghịch thiên để lĩnh ngộ, nói không chừng có thể lĩnh ngộ được bí mật vận hành sinh diệt của thế giới, từ đó dung nhập vào trong nội thế giới của bản thân. Tu luyện của bát giai, thậm chí là cửu giai, cơ bản đều là lấy nội thế giới làm chủ. Không ngừng hoàn thiện nội thế giới, để cho nó trưởng thành, cuối cùng trở thành đại thế giới chân chính. Đi, mang thế giới kiếm về đây. Lâm Nguyên ra lệnh cho Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh. Vâng. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh đứng dậy rời đi. Hơn nửa canh giờ sau, Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh trở về. Chỉ là lần này, trong tay hắn nhiều thêm một thanh trường kiếm bằng đá. Thanh trường kiếm này hoàn toàn được tạo thành từ đá màu xám trắng, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được dao động điều khiển thế giới chi lực. Đây chính là thế giới kiếm, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động. Thế giới kiếm trong tay Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh liền bay đến trước mặt Lâm Nguyên. Ông, có lẽ là cảm nhận được điều gì? Thế giới kiếm bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Nếu như ở bên ngoài, ngươi còn có khả năng thoát khỏi. Nhưng ở chỗ này, Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng. Hắn đã gây dựng Hắc Vũ Sơn Mạch 100-200 năm, mỗi tấc đất đều nằm trong lòng bàn tay, thế giới kiếm căn bản không có khả năng phản kháng. Rất nhanh, tâm thần ý thức của Lâm Nguyên liền tiếp xúc với thế giới kiếm trong thời gian ngắn. Hả? Thông qua thế giới kiếm, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được bản nguyên to lớn của thiên thanh thế giới, và cả ý thức thế giới đã lâm vào ngủ say. Quả nhiên, Lâm Nguyên không cảm thấy kỳ quái chút nào, ý thức thế giới lâm vào ngủ say là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ sử dụng thế giới kiếm không cần trả giá bất kỳ cái giá nào sao? Nếu thật sự như vậy, tại sao thiên thanh thế giới không cho thế giới kiếm xuất thế? Lần này nếu không phải thủy tổ yêu ma thụ xâm lấn, khiến thiên thanh thế giới cảm nhận được nguy cơ hủy diệt, phỏng chừng cũng sẽ không để cho thế giới kiếm xuất thế. Thế giới kiếm là hiện thân cho bản chất hạch tâm nhất của thiên thanh thế giới. Mỗi lần sử dụng thế giới kiếm, đối với ý thức thế giới của thiên thanh thế giới, đều là một loại chấn động. Thời gian dài, số lần nhiều, ý thức thế giới của thiên thanh thế giới sẽ lâm vào ngủ say. Đương nhiên, cho dù ý thức thế giới lâm vào ngủ say, thiên thanh thế giới đối với thế giới bên ngoài cũng có phòng bị gần như bản năng, nhưng đối với thế giới nội bộ, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nếu như ý thức thế giới của thiên thanh thế giới còn đang tỉnh táo, Lâm Nguyên tuyệt đối không thể nào phát triển thuận lợi như vậy. Đây cũng là nhờ có thủy tổ yêu ma thụ, nếu không phải vực ngoại tà thần này, Minh chủ thiên thanh liên minh cũng sẽ không thường xuyên thúc giục thế giới kiếm, cuối cùng đạt đến một loại cực hạn nào đó, khiến cho ý thức thế giới triệt để ngủ say. Lâm Nguyên dời mắt, nhìn về phía Minh chủ thiên thanh liên minh, các vị phó minh chủ, hộ pháp, trưởng lão, tứ thánh thú vương, các yêu thú vương bên dưới. Nếu như nói trước khi khống chế Minh chủ thiên thanh liên minh, Lâm Nguyên chỉ là trưởng khống giả của thiên thanh thế giới. Vậy thì hiện tại, Lâm Nguyên chính là vị vua ngai, chân chính của thiên thanh thế giới. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên để cho Minh chủ thiên thanh liên minh bọn họ, dựa theo kế hoạch bình thường, trở về thiên thanh sơn, trung tâm của thiên thanh thế giới, tiếp nhận chúng sinh bái lạy. Ngoài ra, dưới sự thúc đẩy ngầm của Lâm Nguyên, hệ thống tu luyện võ đạo, chính thức trở thành hệ thống tu luyện có quyền uy nhất thiên thanh thế giới, sánh ngang với hệ thống tu luyện ban đầu. Có ảnh hưởng của Lâm Nguyên, có thể dự đoán, mấy trăm năm sau, hệ thống tu luyện của thiên thanh thế giới sẽ bị võ đạo thay thế hoàn toàn. Vùng sâu nhất của Hắc Vũ Sơn Mạch. Tâm thần Lâm Nguyên tập trung vào khu vực rễ cây. Nhìn ngọn lửa màu đen kịt đang cháy hừng hực kia. Gần được rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cũng đến lúc giải quyết thủy tổ yêu ma thụ rồi. Lâm Nguyên lo lắng tiếp tục chờ đợi, sẽ khiến cho thủy tổ yêu ma thụ nảy sinh ý nghĩ, cắt thịt, rời đi. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, bắt đầu thông qua ngọn lửa màu đen kịt, liên lạc với thủy tổ yêu ma thụ. Ngọn lửa màu đen kịt là then chốt liên lạc giữa thủy tổ yêu ma thụ và Lâm Nguyên. Thủy tổ yêu ma thụ có thể thông qua ngọn lửa này để liên lạc với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cũng có thể liên lạc ngược lại. Đương nhiên, vốn dĩ yêu ma thụ con như Lâm Nguyên, không có quyền chủ động liên lạc với thủy tổ yêu ma thụ. Nhưng trải qua lần buông lỏng thiên phú trước đó, thủy tổ yêu ma thụ dứt khoát cho phép Lâm Nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với nó. Không còn cách nào khác. Hiện tại Lâm Nguyên, chính là mầm mống duy nhất của nó, là hy vọng giáng lâm thiên thanh thế giới, bù đắp tất cả tổn thất trước đó. Sự thật là, Lâm Nguyên đã đánh giá quá cao thủy tổ yêu ma thụ. Đối phương căn bản không có dũng khí, cắt thịt, để trốn thoát, vị vực ngoại tà thần này đã hoàn toàn mất lý trí, dồn hết hy vọng vào người Lâm Nguyên. Cho nên, khi Lâm Nguyên chủ động liên lạc với thủy tổ yêu ma thụ, nói dối rằng mình đã tu luyện đến giai đoạn thứ 5. Thủy tổ yêu ma thụ mừng như điên. Cơ hội của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Bên ngoài thiên thanh thế giới, một nơi tối tăm trong hư không, thủy tổ yêu ma thụ nhìn chằm chằm vào thế giới rộng lớn phía xa, như thể đang nhìn một chiếc bánh kem thơm ngon. Sau khi hủy diệt chiến trường tà thần, để đề phòng thủy tổ yêu ma thụ phản công, Minh chủ thiên thanh liên minh đã cố ý để lại thế giới kiếm. Thực ra hành động này là hoàn toàn không cần thiết, thủy tổ yêu ma thụ hiện tại chỉ còn lại 5 thành bản nguyên so với thời kỳ đỉnh phong, lại thêm việc bị tổn thất khi xâm nhập chiến trường. Căn bản không có khả năng gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho thiên thanh thế giới. Không ngờ, hạt giống được gieo xuống ngày nào, lại trở thành chìa khóa để ta giáng lâm vào thiên thanh thế giới. Thủy tổ yêu ma thụ vui mừng không xiết. Từ đầu đến cuối, nó chưa từng nghĩ rằng Lâm Nguyên sẽ lừa dối mình, là tử thể được sinh ra từ mẫu thể, Lâm Nguyên đối với nó gần như có một sự trung thành theo bản năng. Minh chủ Thiên Thanh và những người khác, sau khi trở về không chú ý đến ngươi chứ? Thủy tổ yêu ma thụ dò hỏi. Thủy tổ, ta ẩn náu trong Hắc Vụ Sơn Mạch, trong Thập Đại Sơn Mạch không có gì nổi bật, không bị ai chú ý đến. Lâm Nguyên mặt không đổi sắc nói dối. Vậy thì tốt. Thủy tổ yêu ma thụ gật đầu. Nó cũng nghĩ như vậy, nếu Lâm Nguyên thực sự bị những cường giả như Minh chủ Thiên Thanh chú ý đến, làm sao có thể liên lạc với nó được, bây giờ hãy chuẩn bị đi. 3 ngày nữa, chính thức mở ra thông đạo không gian. Thủy tổ yêu ma thụ dặn dò vài câu, liền cắt đứt liên lạc. Lý do tại sao phải đợi đến 3 ngày sau mới mở ra thông đạo không gian, hoàn toàn là do thủy tổ yêu ma thụ tự mình cân nhắc. Hiện tại, thân hình của nó quá lớn, tuy rằng so với toàn bộ thiên thanh thế giới thì không đáng kể. Nhưng khi giáng lâm vào trong thiên thanh thế giới, với thân hình to lớn như vậy, muốn không gây chú ý cũng khó. Hơn nữa, thân hình to lớn cũng là một áp lực đối với thông đạo không gian. Vì vậy, trong 3 ngày này, thủy tổ yêu ma thụ dự định ngưng tụ thân hình, thu nhỏ lại trong phạm vi 100 mét. Chỉ có như vậy, sau khi đi qua thông đạo không gian, mới có thể che giấu bản thân một cách tối đa, tranh thủ đủ thời gian để dung hợp vào bản nguyên thế giới. Chỉ cần có thể nuốt chửng toàn bộ bản nguyên của thiên thanh thế giới, tất cả đều đáng giá. Thủy tổ yêu ma thụ âm thầm nghĩ, việc áp súc thân hình đối với nó là một sự thống khổ dị thường. Hơn nữa, đối với chiến lực của bản thân cũng có ảnh hưởng nhất định. Trong hư không ngoại vực, thân hình của những tà thần kia, động một tí là 100 vạn dặm 1000 vạn dặm, chẳng lẽ chỉ để cho đẹp, thân hình to lớn, tuy rằng khiến cho sự linh hoạt bị giảm đi, nhưng ở những phương diện khác, lại có rất nhiều chỗ tốt. Rõ ràng nhất chính là khả năng sinh tồn. Vực ngoại tà thần có thân hình 100 vạn dặm, so với vực ngoại tà thần có thân hình 10 vạn dặm, một lần hít thở, ai thu được nhiều năng lượng hơn, đương nhiên là kẻ trước. Mà trong hư không ngoại vực, khả năng sinh tồn là vô cùng quan trọng, cho dù là vực ngoại tà thần, phần lớn thời gian trong cuộc đời, cũng đều là cô độc phiêu bạt trong hư không. Gặp được vực ngoại tà thần khác, hoặc là một thế giới, là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Đây cũng là lý do tại sao thủy tổ yêu ma thụ lại nóng lòng muốn giáng lâm vào thiên thanh thế giới như vậy. Cơ hội như vậy quá hiếm có. Đủ để cho vực ngoại tà thần tiến thêm một bước. Hắc Vụ Sơn Mạch. 3 ngày sau, Lâm Nguyên trầm tư, thủy tổ yêu ma thụ muốn mở ra thông đạo không gian vào 3 ngày sau, có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên, vẫn nằm trong kế hoạch. Nghĩ xong những điều này, Lâm Nguyên quay đầu nhìn xuống Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh và những người khác bên dưới. Các ngươi đã mang tất cả ác chủ bài đến đây, Lâm Nguyên có chút không yên tâm hỏi. Thiên Thanh thế giới, vẫn còn rất nhiều ác chủ bài. Những ác chủ bài này, là để đề phòng trường hợp cực đoan xảy ra, thủy tổ yêu ma thụ xông vào trong Thiên Thanh thế giới. Chủ nhân, trận đồ âm dương nghịch chuyển thiên địa diệt tuyệt cửu thiên đại trận đã được bố trí xong, có 16 vị cường giả thất giai, 88 vị cường giả lục giai đỉnh phong, 194 vị cường giả lục giai tọa trấn trận nhãn, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngoài ra, chúng ta còn mang theo 13 viên lôi đình tạo hóa châu. 13 viên lôi đình tạo hóa châu này, chính là toàn bộ tích lũy của thiên thanh thế giới chúng ta trong mấy 100 vạn năm qua. Tuyệt đối không có vấn đề. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh vỗ ngực nói. Vậy thì tốt. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng hài lòng. Âm dương nghịch chuyển thiên địa diệt tuyệt cửu thiên đại trận mà Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh nhắc đến là trận pháp mạnh nhất của thiên thanh thế giới từ xưa đến nay, nếu không phải trận pháp này cần dựa vào thiên thanh thế giới. Nếu không phải một khi rời khỏi phạm vi thế giới, uy năng sẽ giảm mạnh, e rằng đã sớm bị mang đến chiến trường tà thần rồi. Loại trận pháp này, chỉ có ở trong thế giới, mới có thể phát huy ra uy năng lớn nhất. Mấy trăm cường giả từ lục giai trở lên thúc giục, sẽ khiến cho uy năng của trận pháp này được nâng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù thủy tổ yêu ma thụ đang ở thời kỳ đỉnh phong, nếu không cẩn thận rơi vào phạm vi bao phủ của trận pháp này, không chết cũng phải lột da. Còn về lôi đình tạo hóa châu, Lâm Nguyên đối với uy năng của loại châu này có nhận thức rất sâu sắc. Một viên lôi đình tạo hóa châu, khi được thúc giục, sẽ bộc phát ra uy năng khủng bố đạt đến bát giai. Cửu thiên lôi đình của thiên thanh thế giới, thai nghén trong mấy trăm vạn năm, tổng cộng cũng chỉ thai nghén ra được 15 viên lôi đình tạo hóa châu. Trừ đi số đã sử dụng trước đó, 13 viên lôi đình tạo hóa châu còn lại đã bị minh chủ Thiên Thanh Liên Minh mang theo hết. Đương nhiên, lôi đình tạo hóa châu tuy uy năng khủng bố, nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng. Đó chính là thời gian thúc dục khá dài, hơn nữa trong thời gian thúc dục sẽ tỏa ra lôi đình ba động. Lúc này, cho dù là kẻ ngốc, cũng có thể nhìn ra ngươi muốn sử dụng át chủ bài. Đến lúc đó, có nên lựa chọn tạm thời tránh né hay không, sẽ có đủ thời gian để cân nhắc. Tuy nhiên, khuyết điểm của lôi đình tạo hóa châu đối với thủy tổ yêu ma thụ sắp giáng lâm mà nói, cũng như không có, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể tính toán thời gian thúc dục lôi đình tạo hóa châu trước, đợi đến khi thủy tổ yêu ma thụ giáng lâm vào thiên thanh thế giới. Việc thúc dục lôi đình tạo hóa châu cơ bản đã đến hồi kết thúc. Thủy tổ yêu ma thụ e rằng còn chưa kịp phản ứng, đã phải nghênh đón uy năng hủy thiên diệt địa của 13 viên lôi đình tạo hóa châu. Vẫn còn thiếu một chút. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động. Thanh trường kiếm bằng đá thế giới kiếm bay ra, rơi xuống trước mặt minh chủ Thiên Thanh Liên Minh. Thần binh thế giới này, chỉ có sinh linh của thế giới này mới có thể thúc dục, còn Lâm Nguyên, cho dù có thể trấn áp hoàn toàn thế giới kiếm, cũng không cách nào thúc dục. Dù sao thì yêu ma lực tà ác của yêu ma thụ và lực lượng tinh khiết bên trong thế giới kiếm hoàn toàn trái ngược nhau. Lâm Nguyên nắm giữ thế giới kiếm trong khoảng thời gian này, chủ yếu là mượn thế giới kiếm để lĩnh ngộ sự vận hành của thiên thanh thế giới. Thúc dục thanh kiếm này, có nắm chắc đối phó với vực ngoại tà thần kia không? Lâm Nguyên nhìn về phía minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, mở miệng hỏi. Thế giới kiếm chính là át chủ bài mạnh nhất của thiên thanh thế giới, Lâm Nguyên tự nhiên không thể lãng phí. Vì bản thân không thể thúc dục, vậy thì để chủ nhân ban đầu của thế giới kiếm đi thúc dục. Dù sao hiện tại Lâm Nguyên đã hoàn toàn khống chế được minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, thế giới kiếm ở trong tay hắn, cũng chỉ là đi cho có lệ mà thôi. Chủ nhân yên tâm. Có thanh kiếm này trong tay, chỉ bằng một mình thuộc hạ, cũng đủ để trấn áp vực ngoại tà thần kia. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh thần sắc phấn chấn. Thế giới kiếm càng gần thiên thanh thế giới, uy năng càng lớn. Hiện tại thế giới kiếm đang ở trong thiên thanh thế giới, uy năng của nó càng thêm khủng bố. Gần được rồi. Lâm Nguyên kiểm tra lại một lần nữa, khẽ gật đầu. Thực ra, cho dù thủy tổ yêu ma thụ liều mạng hết thảy, chống đỡ được âm dương nghịch chuyển thiên địa diệt tuyệt cửu thiên đại trận, chống đỡ được lôi đình tạo hóa châu, hủy thiên diệt địa, chống đỡ được minh chủ Thiên Thanh Liên Minh tay cầm thế giới kiếm, vẫn còn phải đối mặt với sự tồn tại đáng sợ nhất. Đó chính là bản thân Lâm Nguyên. Hơn trăm năm qua, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, bản thân Lâm Nguyên cũng không biết thực lực của mình mạnh đến mức nào, bởi vì cho đến hiện tại, vẫn chưa có ai ép hắn phải ra tay hết sức. Cho dù là giải quyết minh chủ Thiên Thanh Liên Minh, Lâm Nguyên cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi, không tốn một chút tinh lực nào. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến 3 ngày sau. Thủy tổ yêu ma thụ vẫn có chút không yên tâm, xác nhận lại lần cuối với Lâm Nguyên. Ngươi chắc chắn xung quanh thông đạo không gian là an toàn chứ? Thủy tổ yêu ma thụ trịnh trọng hỏi. Lâm Nguyên liếc nhìn mấy trăm cường giả đang nghiêm trận đón địch, lôi đình tạo hóa châu tỏa ra ba động hủy diệt, còn có minh chủ Thiên Thanh Liên Minh tay cầm thế giới kiếm, khí tức khủng bố tràn ngập. Tuyệt đối an toàn. Lâm Nguyên gật đầu, cổ vũ, thủy tổ, người cứ yên tâm, ta còn không đáng tin sao, lại cam đoan với thủy tổ yêu ma thụ thêm vài câu, Lâm Nguyên mới bắt đầu mở ra thông đạo không gian. Ông! Lực lượng không gian nhàn nhạt bắt đầu dao động. Mơ hồ hình thành một lối vào. Bên ngoài thế giới, thân hình của thủy tổ yêu ma thụ lúc này đã không đến 60 mét. Cuối cùng cũng bắt đầu mở ra thông đạo không gian rồi. Ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Thủy tổ yêu ma thụ nhìn thông đạo không gian đang dần hình thành, có chút lệ nóng quanh tròng. Nửa canh giờ. Nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ. Ta có thể thuận lợi thi triển bí thuật, dung nhập vào bản nguyên thiên thanh thế giới. Thủy tổ yêu ma thụ cẩn thận tính toán thời gian. Tuy nói, khoảnh khắc thông đạo không gian được mở ra, không gian ba động sinh ra, chắc chắn sẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhưng đợi đến khi cường giả thiên thanh thế giới chú ý đến, thì đã qua không biết bao lâu rồi. Thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ, đối với toàn bộ thiên thanh thế giới mà nói, thực sự quá ngắn ngủi. Trừ phi khi nó giáng lâm xuống, bên kia đã có một đám đông cường giả thiên thanh thế giới nghiêm trận đón địch. Nếu không, sẽ không có ai có thể ngăn cản nó dung nhập vào bản nguyên thiên thanh thế giới. Chỉ cần dung nhập thành công, sau khi nuốt chửng toàn bộ bản nguyên của thiên thanh thế giới, thủy tổ yêu ma thụ sẽ trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Ha ha ha ha ha. Thiên thanh thế giới, ta đến đây, thủy tổ yêu ma thụ kiên nhẫn chờ đợi một lúc, xác nhận thông đạo không gian đã mở ra thành công, liền hăng hái bước vào lối vào thông đạo không gian. Ông. Giây tiếp theo. Như thể vượt qua khoảng cách vô tận. Đợi đến khi thủy tổ yêu ma thụ bước ra khỏi thông đạo không gian. Đã đến nơi sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Nơi này là, thủy tổ yêu ma thụ còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, đã ngửi thấy gì đó, thần sắc tràn đầy hưởng thụ. Hương vị thơm ngon, thủy tổ yêu ma thụ chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông đều vô cùng thoải mái, so với hoàn cảnh khắc nghiệt của vực ngoại. Môi trường bên trong thế giới, tràn ngập lực lượng ôn hòa, đối với nó mà nói, giống như thiên đường vậy. Nhanh chóng thi triển bí thuật. Thủy tổ yêu ma thụ biết việc nào quan trọng hơn. Hả? Thủy tổ yêu ma thụ bắt đầu quan sát xung quanh. Rất nhanh liền phát hiện ra Lâm Nguyên. Ngươi, mất đi sự ngăn cách của bình chướng thế giới, thủy tổ yêu ma thụ lập tức nhận ra, Lâm Nguyên đã tu luyện đến giai đoạn thứ 6. Hơn nữa còn là giai đoạn thứ 6 cực hạn. Hoàn toàn không phải là trình độ mới bước vào giai đoạn thứ 5 có thể so sánh được. Ngoài ra, thủy tổ yêu ma thụ còn kinh hãi phát hiện. Nó vậy mà mơ hồ cảm nhận được từ trên người Lâm Nguyên, một tia khí tức khiến nó run sợ. Sao có thể như vậy? Tuy rằng thủy tổ yêu ma thụ hiện tại chỉ còn lại một nửa bản nguyên, thực lực kém xa thời kỳ đỉnh phong. Nhưng đối mặt với tử thể của mình, cho dù chỉ còn lại một phần mười bản nguyên, cũng không nên như vậy a, tình hình không ổn. Thủy tổ yêu ma thụ lập tức tỉnh táo lại. Muốn xoay người, thông qua thông đạo không gian trở về vực ngoại. Tuy nhiên, rắc, thông đạo không gian trước mặt từng tấc sụp đổ. Thủy tổ yêu ma thụ sững sờ tại chỗ. Giây tiếp theo, khí tức khủng bố phóng lên trời. Một trận đồ mơ hồ tỏa ra uy năng vô tận mở rộng, âm dương cửu thiên diệt tuyệt chi lực tràn ngập khuếch tán. Ngay sau đó, từng viên lôi đình tạo hóa châu bắt đầu tỏa ra năng lượng ba động cực kỳ đáng sợ. Lôi đình chi lực khủng bố tràn ngập, biến phạm vi trăm vạn dặm xung quanh thành cửu thiên lôi trì. Dưới lôi đình chi lực chí cương chí dương, thủy tổ yêu ma thụ chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, thực lực còn sót lại vậy mà lại bị áp chế một lần nữa. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc. Âm dương nghịch chuyển thiên địa diệt tuyệt cửu thiên đại trận được thúc giục hoàn toàn, mấy trăm vị cường giả đồng thời ra tay. Lại thêm minh chủ thiên thanh liên minh tay cầm thế giới kiếm, dốc toàn lực chém ra một nhát, không gian trong nháy mắt bị xé rách, uy năng đáng sợ giáng xuống. Không. Nhìn thấy cảnh tượng này, thủy tổ yêu ma thụ da đầu nổ tung. Ta là yêu ma thủy tổ. Thủy tổ yêu ma thụ không chút do dự hiện ra chân thân, thân hình 60 mét bắt đầu phình to. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của thủy tổ yêu ma thụ đã bị xé rách hơn nữa. Khiến cho trong lòng thủy tổ yêu ma thụ phát lạnh. Còn chưa kịp để thủy tổ yêu ma thụ có động tác gì. Làn sóng công kích tiếp theo lại ập đến. A a a a a. Thủy tổ yêu ma thụ đột nhiên phát ra tinh thần ba động khủng bố. Bởi vì nó biết, mình hẳn là không thể sống sót rời khỏi thiên thanh thế giới rồi. Ầm ầm ầm. Năng lượng ba động khủng bố như lũ quét bao phủ xuống. Trước khi chết, trong đầu thủy tổ yêu ma thụ lóe lên từng suy nghĩ. Cho đến lúc này, nó vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài thông đạo không gian tại sao lại có nhiều cường giả mai phục như vậy? Hơn nữa còn có ác chủ bài mạnh nhất của thiên thanh thế giới được thúc giục, chẳng lẽ yêu ma thụ tử thể đã đầu hàng thiên thanh thế giới? Nhưng điều này càng không thể nào a, cho dù là yêu ma thụ tử thể, hay là thủy tổ yêu ma thụ, đều đứng ở thế đối lập với thiên thanh thế giới, tuyệt đối không thể hòa giải. Yêu ma thụ tử thể cho dù muốn đầu hàng, cũng phải được thiên thanh thế giới đồng ý mới được. Nếu không phải yêu ma thụ tử thể đầu hàng, vậy chính là thiên thanh thế giới đã khống chế được yêu ma thụ tử thể, nhưng điều này cũng không thể nào. Là hậu duệ của vực ngoại tà thần, nếu dễ dàng bị khống chế như vậy, nó là thủy tổ yêu ma thụ sao có thể tung hoành vực ngoại nhiều năm như vậy? Hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt nhìn lướt qua, thủy tổ yêu ma thụ phát hiện, các cường giả của Thiên Thanh thế giới, bao gồm cả vị minh chủ Thiên Thanh liên minh mạnh nhất tay cầm thế giới kiếm kia, đều cung kính với yêu ma thụ tử thể của mình. Đây là vì sao? Trong nháy mắt, từng nghi hoặc lóe lên trong đầu thủy tổ yêu ma thụ. Ầm ầm ầm. Thân thể to lớn của thủy tổ yêu ma thụ bị xé nát. Vô số bản nguyên rơi ra, tà ác chi lực cực kỳ tinh khiết trào ra. Dừng tay. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV thấy thế, tâm niệm khẽ động. Năm phần bản nguyên còn sót lại của thủy tổ yêu ma thụ, toàn bộ bắt đầu hội tụ về phía trước mặt hắn, cuối cùng bị một ngụm nuốt chửng. Nơi sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Thiên địa linh khí nơi đây sôi trào, từng khe nứt không gian đáng sợ hiện ra, chỉ là dưới sự khôi phục của hư không, chúng nhanh chóng khép lại. Nếu không phải nơi đây là hang ổ mà Lâm Nguyên đã gây dựng mấy trăm năm, trải qua nhiều biện pháp đặc thù để ổn định không gian, thì e rằng trong vòng mấy vạn dặm, ngay cả hư không cũng bị đánh nát. Xét cho cùng, trận chiến vừa rồi thực sự quá kinh khủng, để không cho thủy tổ yêu ma thụ cơ hội, Lâm Nguyên căn bản không để thuộc hạ nương tay. Những con bài tẩy, những hậu chiêu, đều được ném thẳng vào người thủy tổ yêu ma thụ. Dù sao thì một khi thời gian lưu trú của Lâm Nguyên hết, hắn sẽ rời khỏi thế giới này, trừ khi trả giá bằng phá giới nguyên lực, nếu không sẽ không thể mang theo bất kỳ thứ gì của thế giới này. Vì vậy, Lâm Nguyên căn bản không có ý định tiết kiệm. Thủy tổ. Thủy tổ, người còn đó không? Lâm Nguyên nuốt trọn bản nguyên của thủy tổ yêu ma thụ sau khi tan vỡ, thấp giọng hỏi. Tuy nhiên, Lâm Nguyên không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ thủy tổ yêu ma thụ. Lâm Nguyên cũng không tỏ ra bất ngờ, bởi ngay khoảnh khắc thân thể thủy tổ yêu ma thụ bị xé nát, Lâm Nguyên đã nhận ra khí tức của nó giảm xuống mức đóng băng. Giờ đây, hắn càng không thể cảm nhận được chút khí tức nào của thủy tổ yêu ma thụ. Là yêu ma thụ tử thể, cảm nhận được khí tức của thủy tổ yêu ma thụ là bản năng. Cho dù cách xa nhau bao nhiêu, có bao nhiêu tầng thế giới ngăn cách, thì cảm nhận có thể mơ hồ một chút, nhưng chắc chắn vẫn có thể cảm nhận được. Chỉ là hiện tại, khí tức của thủy tổ yêu ma thụ, hay nói cách khác là dao động sinh mệnh, dường như đã hoàn toàn biến mất. Rõ ràng, thủy tổ yêu ma thụ đã hoàn toàn vẫn lạc. Chỉ vậy thôi sao, Lâm Nguyên thở dài, vẻ mặt có chút thất vọng. Hắn vốn còn muốn giao thủ với thủy tổ yêu ma thụ vài chiêu, hắn đã dặn dò minh chủ Thiên Thanh liên minh không được nương tay, phải dốc toàn lực. Nhưng trên thực tế, con bài tẩy mạnh nhất của Lâm Nguyên vẫn là bản thân hắn. Ở sâu trong Hắc Vụ Sơn Mạch, được lợi từ đặc tính của yêu ma thụ, Lâm Nguyên có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Chủ nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lúc này, minh chủ Thiên Thanh liên minh cùng với đông đảo thuộc hạ bước tới, cung kính hỏi. Vào khoảnh khắc thủy tổ yêu ma thụ đi qua thông đạo không gian, thế công của bọn họ vẫn không hề dừng lại. Cho đến khi Lâm Nguyên hô, dừng, bọn họ mới dừng lại. Tất cả lui xuống đi. Lâm Nguyên tùy ý phân phó. Thủy tổ yêu ma thụ triệt để vẫn lạc khiến Lâm Nguyên bắt đầu đối mặt với vấn đề tiếp theo. Đó chính là những yêu ma thụ tử thể khác. Trước tiên, phải hiểu rõ bí mật về yêu ma thụ, loại tà thần đến từ vực ngoại này. Thủy tổ yêu ma thụ là kẻ thống trị tuyệt đối của vô số yêu ma thụ, chỉ cần nó còn sống, những yêu ma thụ tử thể khác sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của nó. Đây là sự ràng buộc về tư duy, ý thức. Tiếp theo là sự ràng buộc về thân thể, thủy tổ yêu ma thụ chỉ cần một ý niệm, liền có thể hủy diệt bất kỳ yêu ma thụ tử thể nào. Đương nhiên, Lâm Nguyên là một ngoại lệ. Hắn dựa vào vạn giới chi môn, ý thức giáng lâm vào trong cơ thể của một yêu ma thụ tử thể sắp chết. Mặc dù đã thay thế yêu ma thụ tử thể ban đầu, nhưng lại không có sự ràng buộc về tư duy, ý thức trung thành với thủy tổ yêu ma thụ. Dù là ràng buộc về tư duy ý thức hay ràng buộc về thân thể, đều chỉ tồn tại khi thủy tổ yêu ma thụ còn sống. Một khi thủy tổ yêu ma thụ chết đi, thì sự ràng buộc về tư duy ý thức, ràng buộc về thân thể cũng sẽ biến mất. Vô số yêu ma thụ sẽ sinh ra một loại ý niệm mơ hồ. Đó chính là trưởng thành đến giai đoạn thứ bảy, trở thành thủy tổ yêu ma thụ mới. Điều này cũng giống như kiến chúa trong một tổ kiến. Kiến chúa chết đi, không có nghĩa là tổ kiến sụp đổ. Mà là dưới sự dẫn dắt của bản năng, sẽ sinh ra kiến chúa mới. Hiện tại, Lâm Nguyên đang phải đối mặt với vấn đề này. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được những yêu ma thụ khác đang phân bố ở những nơi vô cùng xa xôi. Những yêu ma thụ này là những quân cờ bí mật mà thủy tổ yêu ma thụ để lại. Hoặc là hỗ trợ thủy tổ yêu ma thụ canh giữ bảo vật nào đó, hoặc là phát hiện ra bí cảnh nào đó cần trấn áp. Mà bây giờ, những yêu ma thụ này, gần như cùng lúc cảm nhận được cái chết của thủy tổ yêu ma thụ. Thủy tổ, đã chết, thủy tổ cường đại như vậy, sao có thể chết được, thủy tổ đã chết, ta muốn trở thành thủy tổ mới. Mất đi sự ràng buộc về ý thức, vô số yêu ma thụ nảy sinh giả tâm. Đồng thời thoát khỏi sự ràng buộc về thân thể, những thiên phú năng lực của thủy tổ yêu ma thụ cũng lần lượt thức tỉnh trên người các yêu ma thụ tử thể. Đều muốn trở thành thủy tổ sao? Ánh mắt Lâm Nguyên lóe lên tia lạnh lẽo. Mặc dù nói, hắn không quá để tâm đến thủy tổ yêu ma thụ. Dù sao vừa rồi đã tự tay chém giết một thủy tổ yêu ma thụ chân chính. Nhưng Lâm Nguyên không thể chấp nhận việc bị những yêu ma thụ khác hái quả đào. Vậy thì để ta trở thành thủy tổ yêu ma thụ đi. Lâm Nguyên không chút do dự. Dù sao lần xuyên việt này của hắn là ý thức giáng lâm, cho dù biến thành hình dạng gì trong thế giới xuyên việt, thì sau khi trở về chủ thế giới, vẫn sẽ khôi phục nguyên dạng. Lâm Nguyên cũng muốn trải nghiệm cảm giác trở thành vực ngoại tà thần. Sự trưởng thành của yêu ma thụ được chia thành 8 giai đoạn. Mặc dù thủy tổ yêu ma thụ tự xưng là đã đạt đến giai đoạn thứ 8, nhưng trên thực tế vẫn chưa hoàn toàn bước vào. Nói một cách nghiêm túc, thủy tổ yêu ma thụ vẫn đang ở giai đoạn thứ 7. Mà dưới tiền đề thủy tổ yêu ma thụ đã hoàn toàn chết đi, yêu ma thụ nào đột phá đến giai đoạn thứ 7 trước tiên, thì sẽ trở thành thủy tổ yêu ma thụ mới. Giai đoạn thứ 7 đối với yêu ma thụ mà nói, tương đương với một loại cực hạn nào đó. Yêu ma thụ ở giai đoạn thứ 7, cho dù thủy tổ yêu ma thụ còn sống, cũng có thể dần dần thoát khỏi sự ràng buộc về tư duy, ý thức. Vì vậy, thủy tổ yêu ma thụ căn bản sẽ không để yêu ma thụ giai đoạn thứ 7 xuất hiện. Hơn nữa, một khi xuất hiện yêu ma thụ giai đoạn thứ 7, cho dù cách xa bao nhiêu, thủy tổ yêu ma thụ cũng có thể lập tức cảm nhận được. Trước đây, Lâm Nguyên đã đạt đến giai đoạn thứ 6 đỉnh phong, lý do chậm chạp không đột phá đến giai đoạn thứ 7, chính là lo lắng sẽ khiến thủy tổ yêu ma thụ cảnh giác. Nhưng bây giờ, đã không còn hạn chế này nữa. Nhờ vào sự áp chế của thủy tổ yêu ma thụ, hiện tại ngoại trừ Lâm Nguyên ra, tất cả yêu ma thụ tử thể khác, giai đoạn trưởng thành cao nhất cũng chỉ là giai đoạn thứ 5. Muốn đột phá đến giai đoạn thứ 7, trong thời gian ngắn căn bản không thể làm được, cho dù đã mở khóa được nhiều thiên phú năng lực của thủy tổ yêu ma thụ. Vì vậy, Lâm Nguyên không hề có chút áp lực nào. Sau khi chuẩn bị sơ bộ, Lâm Nguyên bắt đầu xung kích đến giai đoạn thứ 7. Trên thực tế, yêu ma thụ ở giai đoạn thứ 6 đỉnh phong, khi xung kích đến giai đoạn thứ 7, là có rủi ro. Mỗi giai đoạn của yêu ma thụ đều là một lần lột xác lớn đối với bản thân. Nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, rủi ro gần như bằng không, nuốt chửng lượng lớn bản nguyên của thủy tổ yêu ma thụ đời trước, cộng thêm ngộ tính nghịch thiên hỗ trợ, nếu Lâm Nguyên còn không thể đột phá đến giai đoạn thứ 7, thì dứt khoát kết thúc xuyên việt sớm, trở về chủ thế giới tính sau. Ầm ầm ầm, 10 ngày sau, Lâm Nguyên trưởng thành đến yêu ma thụ giai đoạn thứ 7. Vào khoảnh khắc Lâm Nguyên bước vào giai đoạn này, một cảm giác kỳ diệu ập đến. Ban đầu, Lâm Nguyên không thể cảm nhận được sự tồn tại của những yêu ma thụ khác. Nhưng thủy tổ yêu ma thụ tử vong đã cho phép Lâm Nguyên có thể cảm nhận được một cách mơ hồ những yêu ma thụ ở rất xa. Nhưng cũng chỉ là cảm nhận mơ hồ, hơn nữa là cảm nhận mơ hồ xuất phát từ mối quan hệ, cạnh tranh, lẫn nhau. Tương tự, những yêu ma thụ khác cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lâm Nguyên. Trước khi thủy tổ yêu ma thụ mới ra đời, địa vị của tất cả yêu ma thụ đều là bình đẳng. Nhưng hiện tại, loại cảm nhận mơ hồ này, sau khi Lâm Nguyên trưởng thành đến giai đoạn thứ 7, đã biến thành sự khống chế hoàn toàn. Lâm Nguyên có thể thông qua một loại quyền hạn mơ hồ nào đó, cưỡng ép liên lạc với tất cả yêu ma thụ, cho dù đối phương có muốn hay không. Hơn nữa, Lâm Nguyên còn có thể nắm giữ sinh tử của bất kỳ yêu ma thụ nào. Nói một cách đơn giản, Lâm Nguyên hiện tại chính là thủy tổ yêu ma thụ. Ngay khi Lâm Nguyên tiến giai lên giai đoạn thứ 7, trở thành thủy tổ yêu ma thụ mới, tất cả yêu ma thụ cũng đồng thời nhận được thông tin này. Cùng lúc đó, sự ràng buộc về tư duy, ý thức mới lại một lần nữa hình thành. Từ nay về sau, những yêu ma thụ này đối với Lâm Nguyên cũng là tuyệt đối trung thành. những giả tâm vọng tưởng do cái chết của thủy tổ yêu ma thụ đời trước mà sinh ra, đều tan biến hết. Đây chính là tộc quần yêu ma thụ. Chỉ cần thủy tổ yêu ma thụ còn tồn tại, thì toàn bộ tộc quần sẽ chỉ có một ý chí duy nhất là thủy tổ yêu ma thụ. Tham kiến thủy tổ. Tham kiến thủy tổ. Tham kiến thủy tổ. Tham kiến thủy tổ. Do Lâm Nguyên vừa mới trở thành thủy tổ yêu ma thụ, nhiều quyền hạn còn chưa nắm giữ được, cho nên nhiều yêu ma thụ vẫn giữ được năng lực chủ động liên lạc với thủy tổ. Mà lúc này, những yêu ma thụ này đều không ngoại lệ dâng lên lời chúc mừng của mình, không hề có nửa điểm ý nghĩ khác. Ừm, ta biết rồi. Lâm Nguyên tùy ý đáp lại vài câu. So với sự tàn nhẫn hung ác của thủy tổ yêu ma thụ đời trước, Lâm Nguyên tự cho rằng mình vẫn khá ôn hòa. Từ giờ trở đi, mang theo tất cả bảo vật, đến chỗ ta. Lâm Nguyên ra lệnh cho tất cả yêu ma thụ. Tại sao thủy tổ yêu ma thụ đời trước lại để lại yêu ma thụ tử thể ở nhiều khu vực như vậy, còn không phải là bởi vì ở những nơi tương ứng, đã phát hiện ra một số bảo vật, một số kỳ trân dị bảo của vực ngoại, trong thời gian ngắn không thể lấy đi, hoặc là đang trong quá trình thai nghén, cho nên để yêu ma thụ tử thể canh giữ trước. Chờ đến khi chín mùi, sẽ đến hái. Mà bây giờ, những kỳ trân dị bảo này đều thuộc về Lâm Nguyên. Thủy tổ yêu ma thụ có thể nói là đã để lại cho hắn một gia tài khổng lồ. Vâng. Thủy tổ, ta lập tức đi ngay. Thủy tổ, vị trí hiện tại của ta, muốn đến bên cạnh thủy tổ, cần phải mất 320 năm, các yêu ma thụ bắt đầu báo cáo tình huống của bản thân. Sinh vật bình thường muốn du ngoạn vực ngoại, vấn đề lớn nhất chính là duy trì sự sống, tức là làm sao để sống sót. Hư không vực ngoại không có nhiều năng lượng ôn hòa như trong thế giới, muốn sống sót trong môi trường khắc nghiệt này không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, yêu ma thụ có năng lực, hư không chi căn, Lâm Nguyên chỉ cần mở năng lực này cho tất cả yêu ma thụ tử thể là được. Giải quyết xong vấn đề của các yêu ma thụ, Lâm Nguyên lại tập trung tinh thần vào bản thân. Thủy tổ yêu ma thụ, vực ngoại tà thần, cảm giác thật đặc biệt. Cành lá của Lâm Nguyên lay động, sau khi bước vào giai đoạn thứ 7, trở thành thủy tổ yêu ma thụ mới, thân thể của hắn đã phình to đến kích thước vạn mét. Cho dù là toàn bộ Hắc Vụ Sơn Mạch, cũng có thể liếc mắt nhìn bao quát. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, kích thước của Lâm Nguyên vẫn đang nhanh chóng tăng lên, có thể dự đoán, sẽ phát triển đến kích thước khổng lồ như thủy tổ yêu ma thụ trước đó. Lâm Nguyên cũng mặc nhận điều này, không hề áp chế hay che giấu. Bởi vì hiện tại Lâm Nguyên cũng không cần che giấu, toàn bộ thiên thanh thế giới đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Cần gì phải che giấu, bản nguyên của thiên thanh thế giới, ánh mắt Lâm Nguyên nhìn về phía mặt đất, cảm nhận độc nhất vô nhị của thủy tổ yêu ma thụ khiến hắn cảm nhận được bản nguyên thế giới khổng lồ đang dao động. Lâm Nguyên không chỉ có thể cảm nhận được dao động của bản nguyên thế giới, mà còn có một loại năng lực, có thể dung nhập vào trong đại dương bản nguyên thế giới. Đến lúc đó, toàn bộ bản nguyên của thiên thanh thế giới sẽ trở thành thức ăn trong mâm của Lâm Nguyên, mặc cho hắn nuốt chửng. Đây là năng lực độc hữu của thủy tổ yêu ma thụ, hoàn toàn khác với những thủ đoạn như hư không chi căn, chỉ có bản thân thủy tổ yêu ma thụ mới có thể nắm giữ. Là năng lực duy nhất trong toàn bộ tộc quần yêu ma thụ. Khó trách thủy tổ yêu ma thụ lại muốn tiến vào trong thiên thanh thế giới như vậy, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị cường giả khác vây công, Lâm Nguyên lộ ra vẻ trầm ngâm. Về lý thuyết, minh chủ thiên thanh liên minh có thế giới kiếm trong tay, ở trong thế giới có thể phát huy ra chiến lực vượt qua cả khi ở bên ngoài thế giới. Thủy tổ yêu ma thụ giáng lâm vào thiên thanh thế giới, rất dễ bị bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó, đánh úp. Nhưng thủy tổ yêu ma thụ vẫn khao khát làm như vậy, chính là bởi vì có thể dung nhập vào đại dương bản nguyên thế giới. Đại dương bản nguyên của thiên thanh thế giới, cho dù là minh chủ thiên thanh liên minh cũng không thể tiến vào. Thủy tổ yêu ma thụ một khi tiến vào, cũng tương đương với đứng ở thế bất bại, hơn nữa có thể tùy ý nuốt chửng bản nguyên thế giới, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Còn về việc nuốt chửng bản nguyên thế giới sẽ gây ra những hậu quả gì, ví dụ như thiên thanh thế giới suy tàn, thậm chí là bước vào hủy diệt. Đó không phải là chuyện mà thủy tổ yêu ma thụ cần quan tâm. Bây giờ chỉ cần ta muốn, cũng có thể dung nhập vào trong bản nguyên thế giới, dễ dàng nuốt chửng toàn bộ bản nguyên thiên thanh thế giới, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thậm chí lúc này, bản năng đến từ thủy tổ yêu ma thụ đang thúc giục hắn làm như vậy. Đáng tiếc, ta không phải là thủy tổ yêu ma thụ, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Đối với Lâm Nguyên mà nói, hắn chỉ là khách qua đường của thế giới này, một khi thời hạn lưu trú kết thúc, sẽ rời đi, hơn nữa là rời đi mà không mang theo bất kỳ thứ gì. Nuốt chửng toàn bộ bản nguyên thiên thanh thế giới, quả thực có thể tăng cường nền tảng của thủy tổ yêu ma thụ, thậm chí là thúc đẩy nó tiến thêm một bước đến giai đoạn thứ 8. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến Lâm Nguyên, trừ khi Lâm Nguyên nguyện ý trả giá bằng một cái giá rất lớn, mang thủy tổ yêu ma thụ trở về chủ thế giới, nếu không, thủy tổ yêu ma thụ có mạnh hơn nữa, thì cũng không có ý nghĩa gì. Trong lòng Lâm Nguyên, duy trì sự ổn định của thiên thanh thế giới, để nó tiếp tục gánh vác việc truyền bá con đường tiến hóa võ đạo, mới là lựa chọn có lợi nhất. Ít nhất là có thể cung cấp trợ lực cho bước nhảy vọt cuối cùng của Lâm Nguyên trong tương lai. Cho dù có nuốt chửng toàn bộ bản nguyên thiên thanh thế giới, thủy tổ yêu ma thụ cũng không có khả năng bước vào giai đoạn thứ 8. Giai đoạn thứ 8 là cảnh giới truyền thuyết trong tộc quần yêu ma thụ. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hệ thống tu luyện của thủy tổ yêu ma thụ là dựa vào việc khai phá tiềm lực của bản thân. Cho dù có thật sự bước vào giai đoạn thứ 8, cũng sẽ không mang đến cho hắn sự trợ giúp mang tính chất dẫn dắt. Cho nên, từ đầu đến cuối, Lâm Nguyên chưa từng nghĩ đến việc nuốt chửng bản nguyên thiên thanh thế giới, bởi vì điều này đối với hắn mà nói là lợi bất cập hại. Tiếp tục tu luyện thôi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ. Sau khi trở thành thủy tổ yêu ma thụ, Lâm Nguyên lại nắm giữ thêm nhiều thủ đoạn mà chỉ có thủy tổ yêu ma thụ mới có, những thứ này đều có thể cân nhắc dung hợp vào trong con đường tiến hóa võ đạo. Khiến cho con đường tiến hóa võ đạo trở nên hoàn mỹ hơn, có thể thích ứng với nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt hơn. Cứ như vậy, thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt đã là 300 năm sau. 300 năm, đối với thế giới mà nói, chẳng phải là bao lâu. Nhưng đối với sinh linh trong thế giới, lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Đặc biệt là với những người thường, 300 năm đủ để trải qua mấy đời người. Mà 300 năm ở thiên thanh thế giới này, càng là một cuộc biến đổi long trời lở đất. Đầu tiên chính là sự phổ cập của con đường tu luyện võ đạo. Hệ thống tu luyện ban đầu của thiên thanh thế giới có ngưỡng cửa khá cao, hơn nữa các thế lực lớn ngầm liên kết với nhau, độc chiếm tài nguyên. Điều này khiến cho tầng lớp thấp trong thiên thanh thế giới không có đường tiến thân, cả đời cũng không thể chạm đến con đường thượng tầng. Chỉ là từ 400 năm trước, hệ thống tu luyện võ đạo bắt đầu được truyền bá. So với hệ thống tu luyện ban đầu của thế giới, ngưỡng cửa của hệ thống tu luyện võ đạo thấp đến mức khó tin. Chỉ cần là người, đều có tư cách tu luyện võ đạo. Đương nhiên, có thể tu luyện đến cảnh giới nào, thì phải xem bản thân mỗi người. Nhưng ít nhất nó cũng cho người bình thường một cơ hội. Thứ hai, thay đổi lớn nhất của thiên thanh thế giới trong 300 năm qua. Chính là cây cổ thụ cao không biết bao nhiêu vạn trượng, tựa như cột chống trời. Cây cổ thụ này là thánh thụ của thiên thanh thế giới. Mỗi năm, các cường giả trong thiên thanh thế giới đều đích thân đến dưới gốc thánh thụ để bái tế. Còn về những sinh linh khác trong thiên thanh thế giới, đáng lẽ ra, trong phạm vi hàng vạn dặm xung quanh thánh thụ, không cho phép bất kỳ người nào đến gần. Nhưng thánh thụ nhân từ, không hề để tâm đến những sinh linh nhỏ bé như kiến cỏ. Mà ngay lúc này, cách thánh thụ mấy nghìn dặm, có một nhóm người đến đây, từ xa quan sát thánh thụ. Cách xa nghìn dặm, cho dù nhìn bất cứ thứ gì, cũng phải trở nên vô cùng nhỏ bé mới đúng. Nhưng lúc này, nhóm người này nhìn thánh thụ, vẫn cảm thấy hùng vĩ, không thể nhìn thẳng. Đây chính là thánh thụ, thiên thanh thế giới của chúng ta có thể kết thúc trận chiến hủy thiên diệt địa mấy trăm năm trước, chính là nhờ vào uy lực của thánh thụ. Nam tử trung niên dẫn đầu, có lẽ là người đóng vai trò, sư phụ, đang giới thiệu cho mười mấy thiếu niên phía sau. Con cũng từng nghe nói qua. Thánh thụ thật vĩ đại. Những thiếu niên khác lần lượt gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Nhưng mà, đúng lúc này, một thiếu niên lộ ra vẻ do dự, cuối cùng lấy hết can đảm nói, con nghe nói, thánh thụ có quan hệ rất lớn với kẻ đã phát động trận chiến mấy trăm năm trước, yêu ma tổ thụ. Thiếu niên này vừa dứt lời, liền cẩn thận liếc nhìn sư phụ của mình. Trên thực tế, lời đồn này ở thiên thanh thế giới cũng không phải là hiếm. 300 năm, không đủ để che giấu tất cả. Cuộc xâm lược của vực ngoại tà thần, không biết bao nhiêu tu luyện giả của thiên thanh thế giới đã xông pha chiến trường. Rất nhiều tu luyện giả hiện tại vẫn còn sống, vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của yêu ma tổ thụ, mà thánh thụ mà mọi người đang thờ phụng, lại có chút giống với yêu ma tổ thụ năm đó. Yêu ma tổ thụ. Hoang đường, nam tử trung niên tức giận nói, Ông ta cũng từng nghe qua những lời đồn đại này, nhưng đều cười nhạo cho qua. Ta hỏi các con, năm đó vực ngoại tà thần muốn xâm chiếm thiên thanh thế giới của chúng ta, mục đích là gì? Nam tử trung niên nhìn về phía những thiếu niên khác, trầm giọng hỏi. Vực ngoại tà thần đó, muốn hủy diệt thế giới của chúng ta. Đúng vậy, vực ngoại tà thần quá đáng hận, nó muốn thôn phệ tất cả, kể cả chúng ta. May mà đã đánh bại vực ngoại tà thần, nếu không thì chúng ta tiêu đời rồi. Lần này, câu trả lời của tất cả thiếu niên đều giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Nếu đã như vậy, nếu thánh thụ thực sự có liên quan đến vực ngoại tà thần, vậy thì chúng ta còn có thể đứng đây nói chuyện sao? Nam tử trung niên đanh thép nói, ta không quan tâm những kẻ kia vì sao lại bôi nhọ thánh thụ, nhưng ít nhất các con phải có chính kiến của riêng mình. Nếu không phải vì thánh thụ, những kẻ cao cao tại thượng kia có chịu mở ra tài nguyên cho chúng ta sao? Nếu không phải vì thánh thụ, căn bản sẽ không có chuyện hệ thống tu luyện võ đạo được truyền bá. Trong số các con, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể bước lên con đường tu luyện? Nếu không phải vì thánh thụ, thiên thanh thế giới của ta mấy trăm năm nay có thể hòa bình ổn định như vậy sao? Không hề xảy ra một chút hỗn loạn nào, nam tử trung niên càng nói càng kích động, ông ta có không ít bậc trưởng bối, đều sống sót qua thời đại mấy trăm năm trước. Từ nhỏ nghe các bậc trưởng bối nói chuyện phiếm, ông ta biết được trước khi chiến tranh với vực ngoại tà thần nổ ra, thiên thanh thế giới vô cùng hỗn loạn, các thế lực lớn chém giết lẫn nhau. Thiên thanh môn cao cao tại thượng, có năng lực giải quyết chiến loạn nhưng lại không muốn giải quyết, mỹ miều gọi là, vô vi mà trị. Lời nói của nam tử trung niên khiến các thiếu niên trầm tư. Đúng vậy. Những lời này rất có lý. Nếu thánh thụ thực sự có liên quan đến yêu ma tổ thụ, vậy thì hiện tại, toàn bộ thiên thanh thế giới, không nói đến việc bị thánh thụ hủy diệt, ít nhất cũng phải bị nô dịch, những đứa trẻ như bọn họ, có tư cách gì đến đây, quan sát bản thể thánh thụ. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì bọn họ được nghe về yêu ma tổ thụ. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng các thiếu niên cũng biết, hệ thống tu luyện võ đạo mà bọn họ đang tu luyện, chính là bắt nguồn từ thánh thụ. Chính là do những kẻ cao cao tại thượng kia, tuân theo mệnh lệnh của thánh thụ, mới chủ động truyền bá võ đạo. Nhờ vậy, bọn họ mới có tư cách tu luyện võ đạo. Thiên thanh thế giới ngày nay, dưới ý chí của thánh thụ, vạn vật đều sinh sôi nảy nở, cho dù là người bình thường nhất, cũng có khả năng sinh tồn. Mọi người đều có hy vọng theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Một thánh thụ như vậy, sao có thể có quan hệ gì với yêu ma tổ thụ hung tàn, bạo ngược chứ? Ta không quan tâm những kẻ kia vì sao lại ra sức nghi ngờ thánh thụ, làm như vậy có lợi ích gì cho bọn họ? Nam tử trung niên hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nhưng nói thánh thụ là yêu ma tổ thụ, thật là nực cười. Thánh thụ sao có thể là yêu ma tổ thụ? Ngài ấy là thế giới thụ che chở chúng sinh, nam tử trung niên lại nhìn về phía thánh thụ ở xa, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đúng vậy. Thật đáng giận, kẻ địch lại ẩn nấp trong nội bộ chúng ta. Sau này ai dám bôi nhọ thánh thụ, chính là đối đầu với ta. Các thiếu niên lần lượt lên tiếng, bọn họ không rõ ràng về cuộc chiến xâm lược của vực ngoại tà thần mấy trăm năm trước. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được cuộc sống hiện tại của mình rất tốt đẹp, mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ thánh thụ. Đó là một đạo lý rất đơn giản, nói gì không quan trọng, quan trọng là làm gì. Thiên thanh thế giới ngày nay đang phát triển thịnh vượng, đang nhanh chóng đập tan những lời đồn đại nghi ngờ thánh thụ. Trên đỉnh thánh thụ, nơi đây gần với tầng bảo vệ tự nhiên của thiên thanh thế giới, chỉ cần đi lên một chút nữa, có khả năng sẽ thoát khỏi phạm vi của thiên thanh thế giới. Mà lúc này, trên thân cây thánh thụ, đang có một bóng người khoanh chân ngồi. 300 năm rồi. Bóng người này chính là Lâm Nguyên. Chính xác mà nói, là, hóa thân, được sinh ra từ yêu ma chủng của yêu ma tổ thụ. Sau khi trở thành yêu ma tổ thụ, Lâm Nguyên có được toàn bộ năng lực của yêu ma tổ thụ, trong đó có ma chủng hóa thân. Lần xuyên không này, tuy Lâm Nguyên đã trở thành yêu ma thụ, nhưng bản chất vẫn là con người, cho nên trực tiếp thôi động ma chủng hóa thân, tạo thành hình người, bản thân thường trú trong đó. Đáng tiếc, phần lớn thiên phú năng lực của yêu ma tổ thụ đều dựa vào bản thân yêu ma tổ thụ. Cho dù lĩnh ngộ hoàn toàn, cũng không thể sử dụng ở chủ thế giới, Lâm Nguyên thở dài. Ví dụ như yêu ma chủng, cần phải là hạt giống do yêu ma thụ kết thành, mà Lâm Nguyên trở về chủ thế giới, trở lại hình người, không thể ngưng tụ ra yêu ma chủng, cho nên không cách nào thi triển, ký sinh, cùng những thủ đoạn khác. trừ phi Lâm Nguyên bằng lòng từ bỏ hình người, triệt để chuyển hóa thành yêu ma tổ thụ, mới có khả năng kế thừa tất cả. Với sự hiểu biết hiện tại của Lâm Nguyên về yêu ma tổ thụ, hoàn toàn có thể dựa vào ngộ tính nghịch thiên, sáng tạo ra một môn công pháp chuyển hóa bản chất sinh mệnh. Như vậy, khi trở về chủ thế giới, thôi động môn công pháp chuyển hóa này, là có thể chuyển hóa thành yêu ma tổ thụ. Mà theo như nhận thức của Liên minh nhân loại, định nghĩa về con người, không phải dựa vào thân thể, mà là linh hồn. Chỉ cần linh hồn của Lâm Nguyên không đổi, cho dù trở thành yêu ma tổ thụ, vẫn được xem là nhân tộc. Nhưng như vậy thì cái giá phải trả quá lớn, trước tiên là về chủng tộc, yêu ma tổ thụ không thể tu luyện võ đạo. Điều này khiến cho tâm huyết 6 lần xuyên không trước đó của Lâm Nguyên, hóa thành tro bụi. Tiếp theo, đối với thiên thanh thế giới, yêu ma tổ thụ thuộc về sinh vật to lớn, cần phải huy động toàn bộ sức mạnh của thế giới mới có thể chống lại. Nhưng ở chủ thế giới, nó cũng không phải là vô địch. Cho dù là tinh hải du côn, những sinh mệnh huyết mạch đỉnh phong kia, hay là những sinh mệnh đặc thù cường đại khác, đều mạnh hơn yêu ma tổ thụ không ít. Mà rất nhiều năng lực của yêu ma tổ thụ, ví dụ như thủ đoạn, ký sinh, từng lập công lớn nhất. Ở thiên thanh thế giới có thể là vô địch, nhưng ở chủ thế giới, tuyệt đối không tính là đáng sợ. Cái gọi là ký sinh, ảnh hưởng đến ý chí chân linh, không nói đến những thứ khác, ba vị nữ thần quan sát toàn bộ nhân loại từng giây từng phút, có thể thông qua những chi tiết hành vi hàng ngày, phân tích ra dị thường. Nhưng mà, nếu thật sự muốn tiếp tục sử dụng năng lực của yêu ma tổ thụ, cũng không phải là không có cách, Lâm Nguyên xoa cằm, thầm nghĩ trong lòng. Cách đơn giản nhất, chính là thông qua việc trả giá một ít phá giới nguyên lực, mang theo một hạt giống của yêu ma tổ thụ về chủ thế giới. Sau đó, Lâm Nguyên tự mình bồi dưỡng, đợi đến khi nó lớn lên một chút, liền dùng thủ đoạn khống chế nó. Đối với nền văn minh nhân loại của chủ thế giới, yêu ma tổ thụ nhiều nhất chỉ là một loại sinh mệnh đặc thù có số lượng hiếm hoi mà thôi. Mà những tiến hóa giả cấp cao của nền văn minh nhân loại, cơ bản đều khống chế một số sinh mệnh đặc thù để sử dụng. Lâm Nguyên muốn khống chế yêu ma thụ, lại càng đơn giản hơn. Thậm chí, đến lúc đó Lâm Nguyên có thể luyện yêu ma tổ thụ thành, hóa thân, của mình, để khống chế tốt hơn. Mang cả yêu ma tổ thụ về, tiêu hao phá giới nguyên lực, phỏng chừng nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ là một hạt giống, 10 sợi phá giới nguyên lực là cùng. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Vạn giới chi môn có chức năng mang theo vật phẩm của thế giới xuyên không về chủ thế giới, chỉ cần tiêu hao phá giới nguyên lực là được. Còn về việc tiêu hao bao nhiêu phá giới nguyên lực, thì phải xem cấp bậc và kích thước của vật phẩm mang về. Hạt giống yêu ma thụ chỉ lớn bằng nắm tay, mang về thì có thể tiêu hao bao nhiêu chứ? 300 năm qua, Lâm Nguyên độc chiếm tài nguyên của toàn bộ thiên thanh thế giới, thu hoạch có thể nói là cực kỳ kinh người. Thứ nhất, chính là việc tôi luyện bản nguyên tinh kim. Khối kim loại quý hiếm vũ trụ này đến từ chủ thế giới, ngay cả xích côn tinh chủ, cường giả bát giai vô địch, cũng vô cùng trân quý, thậm chí vì nó mà liều mạng với mấy cường giả dị tộc cùng cấp bậc, thậm chí còn thu hút sự chú ý của dị tộc cửu giai. Sau khi Lâm Nguyên giải quyết yêu ma tổ thụ, liền tiêu hao một sợi phá giới nguyên lực, mang nó từ chủ thế giới đến thế giới này. Lý do làm như vậy, đương nhiên là muốn tôi luyện bản nguyên tinh kim. Đương nhiên, Lâm Nguyên không phải dựa vào bản thân để tôi luyện. Lực lượng của yêu ma tổ thụ thiên về tà ác hỗn loạn, nếu để nó tôi luyện bản nguyên tinh kim, lãng phí thời gian và tinh lực không nói, còn có khả năng tạo ra ảnh hưởng xấu đến quá trình hình thành của bản nguyên tinh kim. Nơi Lâm Nguyên tôi luyện bản nguyên tinh kim, chính là trong hải dương bản nguyên của thiên thanh thế giới. Hải dương bản nguyên của một thế giới, thuần túy vô ngần, quả thực là nơi tốt nhất để tôi luyện bản nguyên tinh kim. Thế giới kiếm cũng được tôi luyện trong hải dương bản nguyên của thế giới. Lâm Nguyên đặt bản nguyên tinh kim vào hải dương bản nguyên của thiên thanh thế giới để tôi luyện, quả thực sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với thiên thanh thế giới. Nhưng ảnh hưởng không lớn, hơn nữa Lâm Nguyên nhiều nhất chỉ tôi luyện mấy trăm năm, sau khi Lâm Nguyên rời đi, thiên thanh thế giới còn rất nhiều thời gian để khôi phục. Hả? Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống, mơ hồ nhìn thấy một hải dương bản nguyên to lớn, một khối kim loại đang trôi nổi trong đó. Nhìn từ xa, hình dạng của khối kim loại này đã có hình dáng giống, hình chung, hải dương bản nguyên của thế giới, không có dấu ấn sinh mệnh, cho nên mới có thể thay ta tôi luyện bản nguyên tinh kim, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Về lý thuyết, việc tôi luyện bản nguyên tinh kim chỉ có thể tự mình thực hiện. Bởi vì nếu mượn lực lượng của người khác để tôi luyện, sẽ bị dính dấu ấn sinh mệnh của đối phương, đến lúc đó bản nguyên tinh kim rốt cuộc là của ai cũng không nói rõ được. Nhưng hải dương bản nguyên của thế giới thì không có nguy hiểm này, ý thức thế giới vốn dĩ giống như bản năng, lại càng không có cái gọi là dấu ấn sinh mệnh. Hệ thống tiến hóa võ đạo, tâm niệm Lâm Nguyên chuyển động, 300 năm qua, Lâm Nguyên đã hoàn toàn sáng tạo và hoàn thiện võ đạo thất giai thiên, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ về con đường của bất giai thiên. Tuy ta không tu luyện hệ thống tiến hóa võ đạo, nhưng trong quá trình sáng tạo thất giai thiên, cảnh giới của ta cũng đang tăng lên, hiện tại đã là cực hạn thất giai, chỉ cần trở về chủ thế giới, dùng xích linh dịch là có thể nhanh chóng đạt đến thất giai đỉnh phong vương giả. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu không có cảnh giới tương ứng, Lâm Nguyên căn bản không có khả năng sáng tạo ra võ đạo thất giai thiên hoàn chỉnh. Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói qua những tiến hóa đại học giả đứng trên đỉnh cao, sáng tạo ra con đường tiến hóa cấp thấp, còn chưa từng nghe nói qua tiến hóa giả cấp thấp sáng tạo ra con đường tiến hóa cấp cao. Bởi vì cảnh giới không đủ, căn bản không cảm nhận được bản chất tu luyện, càng không cần phải nói đến việc sáng tạo ra. 1133 loại mô hình không gian hạch tâm, trong mắt Lâm Nguyên, mơ hồ có hải dương màu bạc cuồn cuộn, 300 năm qua, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được 1133 loại mô hình không gian hạch tâm. Cần biết rằng, đây chính là mô hình không gian hạch tâm, giảng giải về bản chất của một phương diện nào đó của quy tắc không gian. Ngay cả Xích Côn Tinh Chủ, có bản thể tinh hải du côn gia trì cho lĩnh ngộ quy tắc không gian, đến nay vẫn chưa lĩnh ngộ hết tất cả mô hình không gian hạch tâm. Lâm Nguyên có thể lĩnh ngộ được hơn 1000 loại mô hình không gian hạch tâm ở cảnh giới thất giai, quả thực là biến thái, yêu nghiệt. Không biết, nhiều mô hình không gian như vậy, có thể mở rộng nội thế giới đến mức nào, Lâm Nguyên có chút mong chờ. Độ lớn nhỏ của nội thế giới, ngoài việc cần có thân thể đủ cường đại để chứa đựng, chủ yếu phụ thuộc vào lĩnh ngộ quy tắc không gian của bản thân. Lĩnh ngộ quy tắc không gian càng sâu, nội thế giới càng lớn, thế giới chi lực có thể điều động càng nhiều. Ngay khi Lâm Nguyên định tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ. Hả? Sắc mặt Lâm Nguyên hơi thay đổi. Ngay sau đó, mấy đạo ý thức to lớn. Từ hư không vượt ngoại xa xôi, đột nhiên giáng lâm xuống bên ngoài thiên thanh thế giới. Các ngươi đến sớm vậy sao? Ý thức Lâm Nguyên cũng dò xét ra ngoài thiên thanh thế giới, hội tụ với mấy luồng ý thức vừa giáng lâm. Hình chiếu ý thức của Lâm Nguyên hiện ra là một gốc cổ thụ màu đen, ba luồng ý thức còn lại, phân biệt là một con cự xà, một mảnh hồ nước xanh nhạt, cùng với một con ngươi khổng lồ. Vực ngoại hư không bao la vô tận, đương nhiên không chỉ có thủy tổ yêu ma thụ là vực ngoại tà thần duy nhất. Ba luồng ý thức này, chính là đến từ ba vực ngoại tà thần khác. Giữa các vực ngoại tà thần, cũng không phải gặp mặt là phải chém giết, cũng có khả năng hợp tác. Ví dụ như Lâm Nguyên và ba vị vực ngoại tà thần này, bình thường quan hệ rất tốt, thỉnh thoảng sẽ có trao đổi, hoặc là giao dịch, hoặc là trao đổi tin tức tình báo của nhau. 300 năm qua, Lâm Nguyên ngoài thời gian tu luyện, chính là thử kết giao với những vực ngoại tà thần khác. Theo như những gì đã tìm hiểu được trong những năm này, Lâm Nguyên biết được, ở sâu trong vực ngoại hư không, tồn tại một lượng lớn, khu tụ tập, của vực ngoại tà thần. Kẻ thống trị nơi đó, cũng là một vực ngoại tà thần, nghe nói đã trưởng thành đến giai đoạn thứ 9. Sự trưởng thành của vực ngoại tà thần, được phân chia theo từng giai đoạn, ví dụ như Lâm Nguyên hiện tại, chính là đang ở giai đoạn thứ 7, thủy tổ yêu ma thụ đời trước, nghiêm khắc mà nói cũng là giai đoạn thứ 7. Còn về giai đoạn thứ 9, tuy rằng nói giai đoạn trưởng thành của vực ngoại tà thần không liên quan đến thực lực, nhưng vực ngoại tà thần có thể đạt đến giai đoạn này, thì thực lực sao có thể yếu được, phải biết rằng, đối với vực ngoại tà thần như thủy tổ yêu ma thụ mà nói, giới hạn trưởng thành chính là giai đoạn thứ 8. Giai đoạn thứ 9, cho dù Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, thôi diễn thế nào cũng không thể có được nửa điểm thông tin hữu dụng. Theo suy đoán của Lâm Nguyên, vực ngoại tà thần giai đoạn thứ 9, cho dù không bằng chí cường giả của chủ thế giới, thì e là cũng không kém là bao. Khu tụ tập của vực ngoại tà thần, Lâm Nguyên thở dài, nếu có thể, hắn thật sự muốn đi một chuyến. Chỉ là từ trong miệng những vực ngoại tà thần khác được biết, từ thiên thanh thế giới, muốn đi đến khu tụ tập kia, thời gian cần phải bỏ ra, ít nhất cũng phải tính bằng đơn vị ngàn năm vạn năm. Đương nhiên, đối với vực ngoại tà thần mà nói, tuổi thọ gần như vô hạn. Thời gian ngàn năm vạn năm, chẳng qua chỉ là ngủ vài giấc, nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì thời gian lưu trú căn bản không đủ. Cũng không biết vực ngoại tà thần giai đoạn thứ 9, rốt cuộc là như thế nào? Liệu có thể quan sát được hay không? Trong lòng Lâm Nguyên có chút tò mò. Vực ngoại tà thần là sinh mệnh vô cùng đặc thù, giai đoạn trưởng thành của bọn chúng hoàn toàn khác biệt với hệ thống tu luyện bình thường. Ví như Lâm Nguyên, nếu như thúc đẩy thủy tổ yêu ma thụ trưởng thành đến giai đoạn thứ 8, có lẽ ý nghĩa tồn tại của bản thân sẽ bị khái niệm hóa. Yêu ma huynh, chúng ta thật sự hâm mộ ngươi, có thể chiếm cứ một phương thế giới như vậy, làm nơi tu dưỡng. Đúng lúc Lâm Nguyên đang trầm tư, luồng ý thức cự xà kia phát ra dao động tinh thần. Ý thức của hai vị vực ngoại tà thần còn lại cũng vậy, thần sắc đều lộ ra vẻ khát khao. Chỉ là, bọn chúng cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Hiện tại thiên thanh thế giới có thủy tổ yêu ma thụ Lâm Nguyên trấn thủ, phòng ngự gần như đạt đến mức cực hạn. Những vực ngoại tà thần khác, cho dù đến mười mấy tên, cũng chưa chắc có thể công phá được rào cản thế giới. Mà muốn mười mấy tên vực ngoại tà thần liên thủ, còn khó hơn lên trời. Quan trọng nhất là, cho dù công phá được thiên thanh thế giới, thì một thế giới nhỏ bé như vậy, cũng khó có thể thỏa mãn được dục vọng của mười mấy tên vực ngoại tà thần. Được rồi. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu giao dịch thôi. Ý thức con ngươi khổng lồ kia, phát ra dao động tinh thần nhắc nhở. Ba vị vực ngoại tà thần bọn chúng, sở dĩ để ý thức giáng lâm đến đây, chính là vì muốn giao dịch với Lâm Nguyên. Đại đa số thời gian, vực ngoại tà thần đều lang thang trong vực ngoại hư không bao la, thỉnh thoảng vẫn có thể nhặt được một ít thứ tốt. Luật cũ. Ta chỉ cần nước tội nghiệt và bí thuật liên quan đến ý thức thế giới. Lâm Nguyên gật đầu, ý niệm vừa động, từng hạt yêu ma chủng màu xanh biếc liền xuất hiện trước mặt. Yêu ma chủng do thủy tổ yêu ma thụ ngưng tụ ra, ngoài việc có thể dùng làm thủ đoạn đối địch, thu hồi sinh mệnh ấn ký bên trong, chính là một loại bảo vật có ích cho vực ngoại tà thần khác. Những năm gần đây, Lâm Nguyên dựa vào yêu ma chủng, quả thực đã kiếm được không ít tài phú. Đương nhiên, yêu ma chủng ở đây là chỉ yêu ma chủng sau khi Lâm Nguyên hoàn thiện thủ đoạn, ký sinh. Mỗi lần ngưng tụ ra một hạt yêu ma chủng như vậy, Lâm Nguyên đều phải bỏ ra một ít thời gian và tâm sức. Mà yêu ma chủng sau khi thu hồi sinh mệnh ấn ký của bản thân, sẽ không chiếm dụng danh ngạch, ký sinh, của Lâm Nguyên. Cho nên Lâm Nguyên mới bằng lòng trao đổi như vậy. Không thành vấn đề. Đây là 10 phần nước tội nghiệp. Ý thức hồ nước kia, lấy ra nước tội nghiệp mà mình thu thập được. Trao đổi với Lâm Nguyên 20 phần yêu ma chủng. Nước tội nghiệp là bảo vật được sinh ra trong một số bí cảnh nào đó ở vực ngoại hư không. Bên trong ẩn chứa vô tận tội nghiệp, thích hợp nhất để làm bổ phẩm cho một số vực ngoại tà thần. Mà sau khi Lâm Nguyên thử nghiệm nhiều lần, phát hiện ra nước tội nghiệp có hiệu quả phụ trợ không nhỏ đối với thân thể thủy tổ yêu ma thụ. Cũng chính vì vậy, Lâm Nguyên mới chủ động muốn trao đổi nước tội nghiệp. Tuy rằng nói, thủy tổ yêu ma thụ ở thế giới này mạnh hay yếu, căn bản không có ảnh hưởng gì đến bản tôn của Lâm Nguyên ở chủ thế giới. Nhưng đó là dựa trên việc cần phải dùng bản nguyên thiên thanh thế giới để gánh chịu con đường tiến hóa võ đạo. Nếu như có thể tăng lên thực lực và nội tình của thủy tổ yêu ma thụ, thì tự nhiên là tốt hơn. Ta có hai phần bí thuật liên quan đến ý thức thế giới, mời yêu ma huynh xem qua. Ý thức cự xà kia phát ra dao động tinh thần. Truyền đạt phần đầu của hai bí thuật liên quan đến ý thức thế giới cho Lâm Nguyên. Không tệ. Hai môn bí thuật này có chỗ đáng học hỏi. Lâm Nguyên gật đầu, lấy ra 10 phần yêu ma chủng đưa cho đối phương. Bí thuật liên quan đến ý thức thế giới có liên quan đến một kế hoạch, hoặc nói là mục tiêu của Lâm Nguyên. Ý thức thế giới, hư vô mờ mịt, đối với sinh linh trong thế giới mà nói, căn bản không thể nào tiếp xúc được. Nhưng giữa các vực ngoại tà thần, ý thức thế giới không phải là bí mật gì, rất nhiều vực ngoại tà thần muốn công phá một thế giới, đều sẽ bị ý thức thế giới cản trở. Thủy tổ yêu ma thụ đời trước muốn giáng lâm thiên thanh thế giới dưới sự uy hiếp hủy diệt, ý thức thế giới không tiếc để thế giới kiếm xuất thế. Sau đó tổ kiến thiên thanh liên minh, tập trung tất cả lực lượng để chống lại sự xâm lược của thủy tổ yêu ma thụ. Cho nên, vô số năm qua, các vực ngoại tà thần đối với ý thức thế giới hiểu biết rất sâu, thậm chí hình thành nên một môn bí thuật chuyên môn nhằm vào ý thức thế giới. Ta cũng thu thập được mấy môn bí thuật, ý thức con ngươi khổng lồ kia, rốt cuộc lên tiếng. Bốn vị vực ngoại tà thần, cứ như vậy hoàn thành giao dịch, thần sắc của ai nấy đều rất hài lòng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.